Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 37, 37, vào rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này chúng ta vẫn cần tìm cơ hội để trồng trọt trên vùng đất này dô với những cánh đồng tươi tốt đầy hoa màu trong không gian. Thịnh Gia giống như một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi nhiều năm, thật sự đáng tiếc và đáng thương. Thịnh Chi Chi nghe cô nói, không khỏi gãi đầu nói. Nhưng mà tỷ ơi, chúng ta không ai biết làm ruộng cả. Thịnh Khánh Khánh, đây là một vấn đề lớn. Gia đình họ có ba người, Thịnh Tư Minh tuy là con trai nhưng còn nhỏ. Thịnh Khánh Khánh muốn sau này cho đệ đệ đi học và thi khoa cử nên chắc chắn sẽ không thể làm ruộng được. Hai người còn lại là phụ nữ, làm nông tuy có thể học được nhưng đối với phụ nữ thì quá khó. Thịnh Khánh Khánh thời hiện đại đã học được rằng, một người đàn ông trưởng thành chỉ cần nửa tháng là có thể trồng được một mẫu đất. Nhưng với phụ nữ sức yếu thì có thể làm được. Sẽ mất hơn một nửa thời gian. Vì vậy, dựa trên hoàn cảnh của gia đình họ, việc tự mình làm nông nghiệp sẽ không kinh tế. Thịnh Khánh Khánh tạm thời chỉ có thể gác chuyện này sang một bên. Hai chị em tiếp tục đi về phía trước và đã rời khỏi thôn. Đi thêm một đoạn nữa là đến vùng núi gần núi. Những vùng núi này cũng có thể trồng trọt được. Nhưng chúng khác với những cánh đồng ngoài huyện và trong thôn vì những ngọn núi gần nguồn nước. Tuy đồng ruộng ở đây không màu mỡ nhưng có thể trồng trọt vào mùa đông. Trên đường đi, hai chị em thậm chí còn gặp được vài người thôn dân quen thuộc. Những người thôn dân này hiển nhiên biết cô và Thịnh Chi Chi, thậm chí còn mỉm cười chào hỏi. Khánh Khánh nha đầu, con có định lên núi với Chi Chi nha đầu không? Thịnh Khánh Khánh mỉm cười gật đầu, nhưng Thịnh Chi Chi lại là người hoạt bát. Vâng, Tư Bá, bây giờ trên núi này không có nguy hiểm gì nữa. Tư Bá thành thật cười nói, có nguy hiểm gì đâu, tên nhóc Thiên Thiên kia sớm tuần tra trên núi, lũ gấu ngủ đó đã ngủ đông rồi, nhưng đừng đi sâu, hãy tranh thủ về sớm. Nhân tài, này cũng là người trong thôn, tên đầy đủ là Thịnh Thiên Thiên, năm nay mới 20 tuổi nhưng tay nghề rất cao, tuổi còn trẻ đã là thợ săn giỏi nhất thôn. Mùa đông nào cũng đi núi sau để tuần tra, kẻo có gấu ngủ và những kẻ mù mắt đi xuống núi. Nghe Tư Bá nhắc đến, tài, Thịnh Khánh Khánh liền yên tâm, Thịnh Chi Chi mỉm cười cảm ơn Tư Bá rồi hai người tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay thời tiết khá tốt, mặt trời đang mọc ở phương đông, nhưng khi cảnh vật hai bên đường thay đổi, hai người càng đi càng xa vào trong núi, một bóng người chậm rãi xuất hiện bên người Thịnh Khánh Khánh. Chi Chi, lên núi vào thời điểm này trong năm có bắt được gì ngon không? Cô không trách Thịnh Khánh Khánh nghĩ như vậy. Khung cảnh xung quanh thật sự quá hoang tàn, dọc đường đầy cành lá khô héo, tuy không ảm đạm như những cánh đồng trong thôn nhưng trông không có vẻ sinh động và tươi tốt, nhìn tất cả trông không giống bất kỳ sinh vật sống nào cả. Đi lâu như vậy, tựa hồ trong khu rừng này chỉ có hai chị em, thậm chí còn không nghe thấy tiếng chim hót. Thịnh Khánh Khánh trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ cô có chút do dự, dù không có kinh nghiệm nhưng cô cũng biết vào mùa đông. Động vật trên núi sẽ ngủ đông, thực vật cũng sẽ suy tàn và chết đi. Lên núi lúc này, ngoài việc cảm thấy hơi lạnh bụng đầy gió Tây Bắc, e rằng sẽ không tìm được gì. Nhưng Thịnh Chi Chi trông rất tự tin, tỷ đừng lo, chỉ có mùa này chúng ta mới tìm được đồ tốt thôi. Cô vỗ ngực giải thích với Thịnh Khánh Khánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu mùa xuân đến, những thứ đó chúng ta sẽ không có được. Dù bây giờ thời tiết tốt, trời lạnh. Nhưng chỉ cần tìm được một nơi, những điều tốt đẹp đó sẽ là của chúng ta. Thịnh Khánh Khánh không biết, thứ tốt mà muội ấy nói là gì. Khi cô hỏi Thịnh Chi Chi, muội ấy cũng không giải thích được. Muội ấy chỉ nói rằng khi nhìn thấy sẽ hiểu, mặc dù có thể không. Được coi là món ngon đối với những người giàu có, nhưng đối với những người bình thường như họ thì lại được coi là cao lương mỹ vị quý hiếm. Thịnh Khánh Khánh vẫn có chút do dự. Nhưng nhìn thấy lời thề của Thịnh Chi Chi, cuối cùng cô vẫn lựa chọn tin tưởng vào gia đình mình. Và sự thật dường như đúng như lời Thịnh Chi Chi nói, sau khi đi sâu vào trong núi một lúc, Thịnh Khánh Khánh cảm thấy bầu không khí xung quanh đã thay đổi, không còn vô hồn nữa. Bước đi chậm rãi, cô cảm thấy như không khí càng ngày càng sống động, trong lành mát mẻ, có thể nghe thấy tiếng chim thú kêu yếu ớt, khu rừng núi vốn không có sự sống lúc này dường như tràn đầy sức sống. Cách chương.